Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2547. Chương 2547. Giao đấu. Ta cũng không cần đến thúc thúc ngươi xuất thủ. Trương Thần dáng người phấn khởi nói, lần này Trần Ám Tinh nhất định sẽ thua ở ta dưới kiếm. Trương Đông Lương quay đầu nhìn xem Lâm Thành Phi. Lâm tiểu hữu, ngươi không ngại à? Lâm Thành Phi nói ra, nếu như đối phương đều không ngại chúng ta xa luân chiến, ta tại sao muốn để ý? Vậy là tốt rồi. Trương Đông Lương đứng người lên, nói ra, chờ bọn hắn đến về sau, ta sẽ để ngươi thông báo ngươi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt. Trương Đông Lương cùng Trương Thần hóa làm hai đạo bạch quang, trong chớp mắt thì biến mất ở trên bầu trời. Lâm Thành Phi vẫn ngồi trên bàn, ngón trỏ tay phải không ngừng ở trên bàn đánh lấy, âm thầm trầm ngâm không thôi. Trương Đông Lương mục đích thật đơn giản như vậy, vừa mới hắn đã ẩn ẩn để lộ ra đến chàng tỷ đấu này sinh tử bất luận. Nói cách khác, nếu như người nào bại chết đang tỷ đấu trên lôi đài, cái kia chết cũng chết vô ích. Cái này tại trò chơi quy tắc bên trong thì liền hình cao ốc biết, cũng không thể quá mức trách cứ Trương Đông Lương. Hình cao ốc liền xem như kiếm các chủ, trong kiếm các thân phận tôn quý nhất người, nhưng cũng không thể hoàn toàn không cho một vị thái thượng trưởng lão mặt mũi. Có thể hay không là Trương Đông Lương bố trí xuống sát cục. Bất kể có phải hay không là sát cục, Lâm Thành Phi đều chuẩn bị nhảy vào cái này trong hố, đem chân tướng vạch trần lộ ra. Dù sao cũng so một mực để muốn giết chính mình người ẩn giấu ở sau lưng, cần thời khắc đề phòng địch nhân ám tiễn muốn tốt nhiều. Trúc Sương yên lặng đi đến Lâm Thành Phi đối diện ngồi xuống, vì hắn ngược lại một chén rượu, nói khẽ, nhất định muốn cẩn thận a. Lâm Thành Phi đối nàng mỉm cười, cũng không có hai ngày lâu như vậy, cách trời xế chiều thì lại có kiếm các đệ tử đi vào tử quán, cung cung kính kính nói với Lâm Thành Phi, Lâm đạo hữu, Trương sư thúc xin ngài hồi kiếm các một chuyến. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu, biết, sau đó căn bản không có cùng Trúc Sương cáo biệt, cả người bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trúc Sương ngơ ngác nhìn lấy hắn biến mất địa phương, trong mắt sớm đã chứa đầy nước mắt, nhất định, nhất định muốn cẩn thận a. Nàng buông xuống tầm mắt, nỗ lực không cho trong mắt giọt nước rơi xuống, nhẹ giọng nỉ non, theo Thanh Bình Trấn đến kiếm các, đối Lâm Thành Phi tới nói, cũng chính là vài phút sự tình mà thôi. Lại trở lại kiếm các chân núi chỗ thời điểm, bên này sớm đã vây đầy người, có người cười ha ha lấy kêu gào nói, Trương Đông Lương, ngươi cái không biết sống chết đồ vật, trước đó không phải nói muốn so với ta phía trên một trận sao? Chính mình không bằng ta, lại không chịu nhận thua, cho nên muốn để tiểu bối thay thế chúng ta đánh một trầu. Phi, thật không biết xấu hổ. Bất quá, ta Tần Thiên Nguyệt đại nhân có đại lượng, không theo ngươi tính so sánh. Hiện tại ta mang theo đồ nhi đi ra, ngươi làm sao còn co đầu rút cổ tại kiếm các bên trong không dám lộ diện. Một cái tức giận âm thanh vang lên đến, thúc thúc thúc, thúc em gái ngươi a, lão tử đây không phải đi ra không? Mấy trăm cái ngay tại chân núi xem náo nhiệt kiếm các đệ tử, nguyên một đám tất cả đều cúi đầu. Tại Trương Đông Lương trước mặt, trên cơ bản có rất ít người có lớn tiếng thở dốc dũng khí. Lâm Thành Phi quét mắt một vòng, những đệ tử này, đại bộ phận đều là mới vừa vào cầu đạo cảnh, hẳn là mới vừa vào kiếm các không lâu, đến mức nhập đạo cảnh thì rất ít gặp đến, văn đạo cảnh càng là một cái đều không có. Trương Đông Lương cũng quay đầu nhìn vài lần những thứ này quần chúng vây xem. Đều làm gì chứ? Cái kia làm cái gì đi? Hắn lớn tiếng quát một câu, rõ ràng là không chào đón những người này vây xem. một đám kiếm các đệ tử cái nào có lá gan ngỗ nghịch hắn. Làm cái kế tiếp cái cúi đầu, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt, toàn bộ chân núi cũng chỉ còn lại có Tần Thiên Nguyệt bọn người một hàng năm người, không biết sống chết đồ vật. Ngươi là sợ hãi chính mình thua quá mất mặt xấu hổ. Sợ tại một đám đệ tử nhìn soi mói quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không còn mặt mũi sao? Tần Thiên Nguyệt cười ha ha. Có điều, muộn, hôm nay đấu pháp kết quả, ta nhất định muốn chiếu cáo thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều biết. Ngươi Trương Đông Lương là ta bại tướng dưới tay. Trương Đông Lương nhìn hắn một lát, mười phần im lặng nói ra. Nhiều năm như vậy, ngươi làm sao còn không biết xấu hổ như vậy? Bớt nói nhiều lời, để ngươi đệ tử ra đi. Trương Đông Lương không kiên nhẫn phất phất tay, giống như rất không muốn cùng Tần Thiên Nguyệt nói nhiều. Một câu đều không muốn. Một cái mày kiếm mắt sáng, một thân hắc bào nam nhân trẻ tuổi đứng ra, trong tay hắn đồng dạng cầm lấy một thanh kiếm, chậm rãi đối với Trương Đông Lương hành lễ nói, vãn bối gặp qua Trương tiền bối. Trương Đông Lương tùy ý gật gật đầu, vung tay lên, đối với Trương Thần nói, ngươi đi trước đi. Lâm Thành Phi lúc này thời điểm, cũng chậm rãi đi đến Trương Đông Lương bên người. Trương Đông Lương trên mặt lúc này mới có chút nụ cười. Trùng điệp tại Lâm Thành Phi ở ngực nện nhất quyền. Lâm Tiểu Hữu, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, là cái nói lời giữ lời hán tử. Một hồi ngươi xuất thủ thời điểm, không cần thủ hạ lưu tình, đánh cho đến chết, coi như thật đánh chết cũng không quan hệ. Hết thảy đều có ta cho ngươi ôm lấy đây. Trương Thần vừa mới đi về phía trước nửa bước, thì nghe được câu này, không khỏi quay đầu, trừng Lâm Thành Phi liếc một chút, tiểu tử này đến cùng có tài đức gì, vì Hà Thúc Thúc coi trọng hắn như thế, hiện tại là ta tại xuất chiến, ta muốn là thắng, nơi nào còn có hắn Lâm Thành Phi xuất thủ phần, trừ phi là, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có nhìn tốt chính mình. Vẫn luôn không cho rằng chính mình sẽ thắng. Nghĩ tới đây, Trương Thần trong lòng đối Lâm Thành Phi hận ý càng mạnh. Bất quá chỉ là một cái theo chim không thèm ị thế giới người từng trải, làm gì đối với hắn như thế tín nhiệm. Trần Ám Tinh cũng đối với Trương Thần ôm quyền nói, tại hạ Trần Ám Tinh còn mời vị huynh đệ kia chỉ giáo nhiều hơn. Hảo tâm, ta sẽ thật tốt chỉ giáo ngươi. Trương Thần câu này vừa mới dứt lời, trên lưng trường kiếm đã bay thẳng Trần Ám Tinh mà đi. Tần Thiên Nguyệt chỉ Trương Thần, tức giận nói ra, Trương Đông Lương, ngươi tìm như thế một cái mặt hàng cùng đồ nhi ta tỉ thí. Ngươi đến cùng là muốn làm nhục ta, vẫn là muốn làm nhục chính ngươi. Trương Đông Lương cười ha ha, đây là cháu ta. Hắn muốn lịch luyện một chút, thì bắt các ngươi Trần Ám Tinh luyện tay một chút đi. Nói chuyện, hắn chỉ Lâm Thành Phi. Thấy không, đây mới là ta cho các ngươi chuẩn bị đối thủ. Ô, Tần Thiên Nguyệt nhìn Lâm Thành Phi vài lần, ngược lại là mười phần ôn hòa nói với Lâm Thành Phi. Vị tiểu đạo hữu này, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi thật muốn cùng Trần Ám Tinh đánh nhau. Đừng nhìn đồ nhi này của ta mặt ngoài hòa hòa khí khí, thật động thủ thời điểm cũng tuyệt đối là tàn nhẫn vô tình, không cẩn thận giết ngươi. Ngươi nói ngươi đến lúc đó nên tìm người nào khóc đi. Lâm Thành Phi mỉm cười không nói gì. Mà bên kia, Trần Ám Tinh cùng Trương Thần đã động thủ. Trương Thần tín tâm tràn đầy, một lời không hợp thì rút kiếm. Khả Trần Ám Tinh lại là mây trôi nước chảy, tay không tấc sắt đối mặt Trương Thần, cao giọng nói ra, ngươi không phải đối thủ của ta, lui ra đi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, có bản lĩnh thì trước đánh bại ta. Trương Thần chợt quát một tiếng, nộ khí trùng thiên, tốt. Trần Ám Tinh lời ít mà ý nhiều nói ra một chữ này. Cả người vậy mà trực tiếp nghênh đón Trương Thần cái kia thanh tràn đầy kiếm khí. đủ để phiên sơn đảo hải trường kiếm mà đi. Long cong, một tiếng tiếng kiếm reo vang lên. Thanh kiếm kia đã bị Trần Ám Tinh nắm trong lòng bàn tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.